Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Lương Thu Hồng, Lương Vân Bộ Lạc. Lương Vân trong bộ lạc chỗ, có một tòa lấy một chương vô cùng to lớn hoàn chỉnh màu trắng ra hổ chế tạo lều chướng. Cái này lều chướng 10 phần to lớn, nếu như một tòa cung điện cũng không sai biệt nhiều. Giờ phút này lều chướng chỗ cốt lõi một cái căn phòng bên trong. Một tên cánh tay bên trên mang theo số vết sẹo, dáng người cực kỳ đại hán khôi ngô, ngồi ở một người cao đại vương tòa bên trên. Hắn một đầu màu đen bím tóc, sắc mặt thô ráp mà hồng nhuận phơn phớt, một cái quạt hương bồ trong bàn tay. Giờ phút này cầm một chương có chút ố vàng trang giấy. Tờ giấy kia bên trên viết hai hàng chữ: Hồng Nhạn Dịch Tán, Thu Thường Tại, Phong Tàn Dịch Lạc, Cổ Đạo Tôn. Cái này trong câu chữ cất giấu lấy hàm nghĩa. Đại hán khôi ngô như thế nào không hiểu. Thu Hồng, Cổ Phong, đảm nhiệm tang thương biến hóa. Tình nghĩa huynh đệ không thay đổi. Phong ca, huynh đệ của ta, ngươi ở đâu? Thu Hồng thật muốn niệm tình ngươi. Đại hán khôi ngô, trong mắt mang theo nước mắt. Đời này bên trên, có thể làm cho hắn rơi nước mắt. Trừ cha hắn nương, cũng chỉ có đời này cái này chỉ riêng một đại ca. Cái này cho hắn trung thổ danh tự đại ca. Khi hắn năm đó tiếp nhận tờ giấy này trương thời điểm, hắn kích động chảy xuống nước mắt. Hắn vốn cho rằng đại ca sớm đã chết tại Tuyến Nguyệt Động, căn bản không nghĩ tới đại ca lại còn sống. Hắn lúc ấy hận không thể lập tức đi tìm đại ca. Nhưng mà, hắn biết, Ung Nam Dương sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Bản thân một khi rời đi Lương Châu, Lương Châu tất nhiên luân hãm. Như thế, hắn một mực yên lặng quan tâm đại ca của mình hành tung. Mấy tháng trước, hắn biết được đại ca của mình tại Kinh Châu cùng thần Đao Hải Hoàng đàm phán. Tại hắn đặt xuống quyết tâm, chuẩn bị ẩn tàng tin tức, tiến đến giúp đại ca một chút sức lực lúc Kinh Tích Thủy xuất quan, đánh lui thần Đao Hải Hoàng. Truyền đến tin tức lại là, đại ca mất tích, đại ca, lần nữa mất tích, có thể đạt tới, lại không hắn tin tức sao? Giờ khắc này, một nữ tử đi tới. Nữ tử này, mặc dù da rẻ có đen một chút, nhưng dung mạo đừng nói tại cái này thảo nguyên bên trên, cho dù tại toàn bộ nhân gian cũng coi là tuyệt mỹ. Mà từ hắn trên trán sẽ phát hiện nàng cùng Lương Thu Hồng dung mạo có rất nhiều giống nhau chỗ. Nàng chính là Lương Thu Hồng tỷ tỷ, Lương Thu Nhã, hắn bản danh vì Lương Vân Kha Lệ. Cái này trung thổ danh tự là Cổ Phong cách đi thời điểm nàng la hét để Cổ Phong cho nàng lên được. Năm đó ở thảo nguyên bên trên, nàng chỉ cảm thấy không người nào có thể xứng đáng bên trên bản thân. Bởi vì nàng rất sớm đã lập xuống lời thề, có thể cưới bản thân, nhất định phải là thảo nguyên thứ một mãnh hán. Mà năm đó, vì làm một cái người xuất hiện, rất nhiều chuyện đều trở nên không giống nhau. Hắn coi nhẹ sinh tử, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng trong lời nói đều là tang thương. Đó là một loại đối với sinh mệnh đạm nhiên. Mặc dù khi đó hắn đang tìm kiếm vì bản thân kéo dài tính mạng phương pháp, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ biểu đạt qua vẻ tuyệt vọng. Hắn đánh động nàng, làm sao bên cạnh hắn đã có một nữ tử. Nữ tử kia, mặc dù dung mạo không bằng bản thân, nhưng nàng so bản thân ôn nhu. Lương Thu Nhã đó có thể thấy được, nàng mới là hắn chỉ riêng một. Rất nhiều tiếc nuối chôn giấu ở trong lòng, thời gian lâu dài liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Nhưng bây giờ Tuế Nguyệt biến hóa, nàng như cũ một thân một mình. Trong lòng đối với hắn chỉ muốn gặp một lần, nhưng tình yêu nam nữ lại là thật nhạt. Lương Thu Hồng nhìn về phía tỷ tỷ mình, mở miệng: không tin tức, bất quá ta tin tưởng Phong ca nhất định sẽ tới Tây Vực. Hắn chắc chắn đến cùng huynh đệ của ta gặp nhau. Ân, Lương Thu Nhã gật gật đầu, mở miệng: muốn mở ra lần thứ 8 Hai Châu Bộ Lạc đại chiến sao? Phụ thân chết ở Ung gia trong tay, đại ca năm đó xảy ra chuyện cũng cùng Ung gia có quan hệ. Ta Lương Thu Hồng tất muốn tự tay chém xuống Ung Nam Dương đầu. Mới hiểu mối hận trong lòng. Lương Thu Hồng mở miệng nói ra. Lương Thu Nhã gật gật đầu. Chỉ có Quyết gia chân chính vương giả. Cái này Thảo Nguyên mới có thể bình tĩnh trở lại. Thảo Nguyên bên trên con dân. Mới có thể chân chính an cư lạc nghiệp. Lần này bộ lạc thi đấu về sau. Liền có thể tuyển chọn ra người kiệt xuất. Hồn Quy Lâm mở ra sắp đến. Tức thời Ung Nam Dương cũng sẽ điều động người tiến vào bên trong. Cái này Hồn Quy Lâm bên trong chém giết. Liền là lần đầu tiên chiến đấu. Nếu là ta Lương Châu người. Có thể mang theo tạo hóa mà ra. Đem lần này bộ lạc trong đại chiến. Chiếm được tiên cơ. Lương Thu Hồng mở miệng. Lương Thu Nhã gật đầu. Lần này, Cao Giai bộ lạc chiến đấu. Hay là Đồ Tây Mộc đến chủ trì sao? Hắn là Phong Ca năm đó tuyển định người. Hao phí 10 năm vì ta mang đến tin tức. Ta tin tưởng hắn. Lương Thu Hồng mở miệng. Lập tức nói. Đồ Tây Mộc. Lời nói này ở giữa. Một tên hồng quăng đầy mặt. Cái mũi bên trên mang theo khoen mũi. Thân mang màu đỏ giáp da lão giả. Chính là đi tới. Người này. Không là người khác. Chính là năm đó Cổ Phong cho trọng thác Đồ Tây Mộc. Hắn thân thượng tán phát khí tức. Lại là Trừng Sơ nhập thần niệm cảnh. Bái kiến bệ hạ. Đồ Tây Mộc lúc này ôm quyền mở miệng. Trong mắt tràn đầy cung kính tâm ý. Có tin tức sao? Lương Thu Hồng mở miệng. Đồ Tây Mộc mở miệng. Đế tử đại nhân tin tức. Tạm thời còn không có. Bất quá thuộc hạ đã trải qua phái người thêm phạm vi lớn tìm kiếm. Chắc hẳn dùng không bao lâu. Liền sẽ có tin tức. Nâng lên đế tử hai chữ. Đồ Tây Mộc không khỏi trong đầu chính là hiện ra năm đó từ châu bên trong. Cho hắn trang giấy cái kia cái tuổi trẻ nam tử. Năm đó hắn là trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục tại trong vòng 10 năm. Trở lại Lương Châu. Lại là hao hết khí lực. Vắt hết óc. Mới đưa trang giấy đưa đến Thánh Hoàng Đại Nhân trong tay. Thánh Hoàng Đại Nhân đạt được trang giấy về sau. Kích động lệ nóng doanh trọng. Sau đó. Hắn mới biết. Người kia. Lại là Thánh Hoàng Đại Nhân huynh đệ. Là hơn 9.000 năm trước nhân gian đế tử. Khi hắn để Thánh Hoàng Đại Nhân. Vì bản thân giải trừ thể nội ngân châm thời điểm mới biết. Nguyên lai ngân châm kia căn bản liền sẽ không chí mạng. Đây hết thảy bất quá là năm đó đế tử thuận miệng chi ngữ mà thôi. Đồ Tây Mộc bây giờ còn đang cảm khái. Bởi vì Cổ Phong nói tới 10 năm không lấy ra ngân châm bản thân hẳn phải chết lời nói. Hắn tốn sức khí lực. Không nghĩ tới cũng là bị lừa gạt. Bất quá hắn không trách Cổ Phong. Ngược lại cực kỳ cảm kích. Bởi vì Thánh Hoàng Đại Nhân cho hắn một trận cự đại tạo hóa. Cái này tạo hóa to lớn. Để hắn cái này tư chất phổ thông đệ nhị bộ liền là cực hạn người. Đạt tới tha thiết ước mơ đệ tam bộ. Bây giờ, càng là Thánh Hoàng Đại Nhân bên người đệ nhất hồng nhân. Người người tôn xưng Thánh Sứ. Đây hết thảy là bản thân hắn một cái tiểu võ giả. Từ không nghĩ tới qua. Mà cái này, toàn bộ đều là bởi vì năm đó Cổ Phong cho tạo hóa. Lương Thu Hồng mở miệng, tiếp tục tìm kiếm, mặt khác một năm về sau, lại đến bộ lạc thi đấu thời điểm, người như cũ phụ trách Cao Giai bộ lạc giao đấu. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đồ Tây Mộc vui sướng trong lòng, loại chuyện này đều giao cho hắn, đủ đó có thể thấy được hắn tại Thánh Hoàng trong lòng địa vị. Ân, đi xuống đi, Lương Thu Hồng gật gật đầu. Bệ hạ. Còn có chuyện gì? Lương Thu Hồng mở miệng. Đồ Tây Mộc mở miệng. Bệ hạ, gần đây một cái tên là Thần Không bộ lạc quật khởi. Dùng vẻn vẹn không đến một tháng thời gian. Bắt đầu từ cấp 9 bộ lạc. Đạt cho tới bây giờ cấp 4 bộ lạc hàng ngũ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.